Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 183, 183. Chương 183 đánh đố không thành. Tự nhiên hỏa là ở huyết chi cốc ngoài ý muốn đạt được. Mấy ngày trước đây tránh ở hư vô không gian bế quan. Liên Thanh sớm đã thuần thục mà khống chế dị hỏa, dùng bình thường hỏa vì lớp ngoài cùng của ngọn lửa làm yểm hộ. Liên Thanh luyện tập không biết bao nhiêu lần mới thành công. Khiến cho dị hỏa vì tâm ngọn lửa không bị phát giác, bởi vì dị hỏa là mỗi cái luyện đan sư mơ ước. Chân bảo, Liên Thanh không hy vọng ở luyện đan thương hội bài vị chiến bại lộ nàng có được dị hỏa sự. Này thế tất sẽ cho nàng mang đến không ít phiền toái, quan sát đến ghế trọng tài cùng với thính. Phòng thượng cũng không người biểu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Liên Thanh cũng liền lớn mật mà dùng dị hỏa tinh luyện dược liệu chung dược phân, ở dị hỏa dưới sự trợ giúp, Liên Thanh thành công tinh luyện ra đại lượng dược phân. Thi đấu quy định một canh giờ cũng đi qua hơn phân nửa, đỉnh hồn tra xét mặt khác ba gã tuyển thủ. Tiến độ, trừ bỏ phong thành phân hội cáo nguyên vĩ, thủ đô phân hội khấu núi tuyết cùng chân thành phân hội mộc khang bá đều bắt đầu ngưng tụ thành. Đan, Liên Thanh, khấu núi tuyết thực lực không kém. Mộc khang bá luyện đan thuật hẳn là cùng ngươi không sai biệt lắm. Bất quá ngươi có dị hỏa tương trợ, có thể hòa nhau một ít. Đỉnh hồn tin tưởng Liên Thanh định có thể đi vào tiền tam giáp. Khoảng thời gian trước gian khổ, cũng không phải uổng phí. Biết được đối thủ tình huống sau, Liên Thanh tăng lớn tập trung vào đan hỏa vũ lực. Tập trung tinh thần ngưng tụ dược phân, dược hương vị dần dần tràn ra đan lô. Ghế trọng tài thượng chúng phân hội hội trưởng nhăn trụ mày nhìn chằm chằm Liên Thanh đan lô, chỉ có tiếp cận thành đan, mới có dược hương phiêu ra. Ngự hoa viên nội dược hương càng ngày càng nồng hậu. Sớm đã phủ qua gieo trồng hương thơm bách hoa, bốn gã luyện đan sư đều tiến vào cuối cùng một bước. Dưới đài người xem nhìn chằm chằm đại sư nhóm luyện đan quá trình, tây khu thính phòng. Thái hậu híp lão mắt quan sát trên đài thế cục, chỉ có tiểu cô nương thân ảnh nhất hấp dẫn người. Định liệu trước lại ám liễm mũi nhọn bộ dáng lệnh thái hậu thực cảm thấy hứng thú. Tuấn tiểu tử, có dám hay không cùng ai ra đánh cuộc một ván? Lâu Tiêu liền ngồi ở thái hậu cách đó không xa. Thái hậu chủ động mở miệng đáp thượng hắn, Lâu Tiêu hơi nghiêng đầu. Tầm mắt lại vẫn là ở Liên Thanh trên người, ai ra đánh cuộc trên đài tiểu cô nương. Có thể vào tiền tam giáp. Người đâu? Thái hậu đi qua vài thập niên năm tháng. Ánh mắt tất nhiên sẽ không kém, Lâu Tiêu đảo mắt liếc hướng Liên Quốc thái hậu. Tà mị dung nhan bắt một mạt phóng đãng không câu nệ cười xấu xa, bản tôn cũng đánh cuộc nàng có thể tiến tiền tam giáp. Xem ra thái hậu muốn cùng bản tôn đánh đố là không được, thái hậu nếp uốn mặt già lược cả kinh nói. Tuấn tiểu tử, ngươi cũng tin tưởng nàng. Đương nhiên, Lâu Tiêu tiến Liên Quốc hoàng cung, chính là vì tiểu nha đầu mà đến, tiểu nha đầu chưa bao giờ làm hắn thất vọng quá. Huống chi hôm nay thi đấu, còn có hắn vì nàng trợ trận, nàng lại sao có thể sẽ thua. Thi đấu trong sân thế cục càng ngày càng ngưng trọng. Quy định thời gian còn thừa 15 phút. Chiêng trống bị đánh một chút, phát ra dễ nghe dặn dò thanh, đinh tương đương, đệ nhất danh tuyển thủ thành công xuất phẩm dục linh đan là thủ đô phân hội khấu núi tuyết đại sư. Không hổ là thượng giới đệ nhất danh. Năm nay thứ nhất khẳng định vẫn là khấu đại sư. Hảo chờ mong đại sư đan dược sẽ là mấy phẩm a. Một người tiểu thái giám lên đài, lấy đi rồi khấu núi tuyết thành phẩm. Dục linh đan đem giao từ ghế trọng tài quốc sư đại nhân cùng với chúng phân hội hội trưởng giám. Định khấu đại sư, còn thỉnh đến chuẩn bị chiến tranh khu nghỉ ngơi chờ kết quả. Liên Thanh xoay người nhìn phía khấu núi tuyết khi, hắn cũng vừa lúc đem tầm mắt đầu cho Liên Thanh, hai người tầm mắt lập tức đối thượng. Khấu núi tuyết đắc ý mà gợi lên khóe miệng, thầm than thanh phượng này chưa tề mau tiểu nha đầu, như thế nào là đối thủ của hắn. Nhìn khấu núi tuyết xuống đài, Liên Thanh hỏi hướng đỉnh hồn, vừa rồi chú ý sao? Hắn luyện mấy phẩm đan dược, xác suất thành công là nhiều ít? Bát phẩm đan dược, xác suất thành công vì 8 phần. Ngoặc kép, hết chương.